One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 995. Tất Le cùng Bellamy, lần trước phạt, xử quyết ấy thời điểm, cũng là Hắc Hồ Tử đang giở trò. Lúc này đây, lại là hắn. Kobe vừa muốn phái người chạy tới chính nghĩa cửa, trên người điện thoại trùng bỗng nhiên lại dồn dập vang lên. Cái này cái thế giới điện thoại trùng là cái rất kỳ diệu sinh vật. Mỗi lần tới điện thoại trùng bộ dạng đều sẽ biến thành bộ dáng của đối phương. Cho nên, Kobe cúi đầu nhìn một cái, thấy điện thoại trùng thay đổi lại túm lại khóc, còn giống như đeo một phó kính râm. Không cần đoán cũng biết, là Doflamingo đánh tới. Phệ phệ phệ, Kobe mới đem điện thoại trùng nhận. Bên tai lập tức liền vang lên cái kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tiếng cười. Thanh âm sắc nhọn mà ngạo mạn, tràn đầy sâu đậm chẳng đáng cùng miệt thị. Kobe sao? Là ta. Phệ phệ phệ, ta bên này có chút việc. Hơi chút dây dưa một cái, người yên tâm, ta lập tức liền chạy tới. Được rồi, vì để cho lần này phạt tiến hành thuận lợi, ta đã phái Hắc Hồ Tử bọn họ quá khứ. Phệ phệ phệ, Kobe, người yên tâm, Hắc Hồ Tử cái người này vẫn là cực kỳ có thể tin. Sengoku cùng Akainu chết, ta hy vọng ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Mingo rất hiểu trưởng khống toàn cục, hắn biết Hắc Hồ Tử xuất hiện, nhất định sẽ làm cho Kobe rất bất mãn. Cho nên, hắn nở nụ cười, cố ý đem tư thái của mình bày rất thấp, trong miệng liên tục lặp lại, ngươi yên tâm. Hắc Hồ Tử chắc là sẽ không thêm phiền. Hắn sẽ giúp các ngươi cùng nhau đối phó quân cách mạnh. Nếu như quân cách mạnh dám tới, nhất định sẽ thất vọng. Phải không? Hắn đích xác cực kỳ đáng tin. Kobe lạnh lùng nở nụ cười. Không phải Kobe không phải mang thù. Hắn cũng rất muốn giết chết Hắc Hồ Tử, thay Sengoku cùng Akainu báo thù. Nhưng là, hắn không thể không nhìn toàn bộ đại cục. Tựa như Doflamingo giống nhau, Kobe cũng muốn đem hắn kéo xuống đài. Nhưng là, hắn lại tạm thời không thể không vừa lui lui nữa. Một nhẫn lại nhẫn, hiện tại đặt Kobe trước mặt đại sự hạng nhất, thị xử quyết Dragon, chuyện còn lại, đều có thể tạm thời để qua một bên. Đây chính là Kobe, hắn tuyệt sẽ không để cho mình trở nên mất đi thanh tỉnh phán đoán cùng lý trí. Nếu như hắn chất vấn Mingo, thậm chí không tiếc cùng Hắc Hồ Tử trở mặt, ngoại trừ để tình thế càng thêm chuyển biến xấu, hắn cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa, Kobe nhìn ra, cực kỳ hiển nhiên, Mingo là đang cố ý ở thay Hắc Hồ Tử chỗ dựa. Cái gì? Hắc Hồ Tử làm sao vậy? Kobe giọng, để Mingo nghi ngờ nhíu mày. Kobe cười lạnh nói, ngày vừa mới rồi, Hắc Hồ Tử dẫn người mạnh mẽ xông qua chính nghĩa cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thủ vệ chính nghĩa cửa hải quân đã bị hắn giết chết. Cái này Hắc Hồ Tử làm việc vẫn là trước sau như một lỗ mãng cùng thô bạo a. Người yên tâm, ta nhất định sẽ răn dạy hắn. Ta còn có việc. Cúp trước, răng rắc, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Nói câu chẳng giải quyết được vấn đề lời nói. Mingo liền đem điện thoại trùng cắt đứt. Quăng ra điện thoại phía sau. Mingo cầm lấy trước mặt rượu đỏ, nhìn trong chén so với huyết dịch còn muốn đỏ tươi rượu đỏ. Bên mép lộ ra một tiếng đắc ý cười nhạt, phệ phệ phệ. Hải quân, quân cách mạnh, hải tặc, người nào đi quan tâm? Hắc Hồ Tử làm như vậy, bất tránh hảo sao? Tiết kiệm quân cách mạnh phiền phức. Đứng ở Mingo trước người là một người vóc dáng cường tráng nam nhân. Nóng chảy quả thực năng lực già Tất Le. Người thật đúng là mạng lớn a. Đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Mingo nhàn nhạt liếc Tất Le liếc mắt. Lập tức tò mò hỏi, không biết. Người tới chỗ của ta. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Tất Le không nói hai lời. Trực tiếp quỳ ở Mingo trước mặt thỉnh cho phép ta gia nhập vào các ngươi. Tất Le nguyên bản đứng ở thái tá Lạc Hoàng Kim trên thuyền. May mắn mắt thấy thực lực hung hãn nhất bảy đại hải tặc thuyền quyết chiến. Hắn may mắn thừa dịp loạn thoát đi Hoàng Kim thuyền. Thái tá Lạc mạnh như vậy, đều bị người cho dễ dàng giết chết. Nhưng làm tất le làm cho sợ hãi. Hắn không được không cho mình tìm kiếm càng cường đại hơn chỗ dựa vững chắc. Cùng cái khác hải tặc bất đồng, tất le đối với làm One Piece cũng không có hứng thú quá lớn. Ở ngân đảo bên trên, tất le đi qua thôn phệ quáng thạch tới thực hiện trong cơ thể nóng chảy quả thực năng lực. Trải qua luyện quáng thạch phía sau, tất lỗ năng từ phần bụng nói luyện kim thuộc tiến hành tùy tâm sở dục gia công. Thân là hải tặc, tất le ngân chi liên minh cũng không cướp đoạt thương lữ, mà là căn cứ lệnh truy nã kim ngạch đối với các nơi trên thế giới hải tặc tiến hành bắt. Vì tốt hơn khống chế thủ hạ, tất le đối với bọn họ quán thâu, mộng tưởng, khái niệm. Cả ngày cho bọn họ tẩy não, để mọi người cho rằng con phải đồng tâm hiệp lực. Ngay cả tứ hoàng cũng có thể chiến thắng. Mục tiêu là cùng nhau đi lên hải tặc thời đại đỉnh phong. Đối với bị bắt tới được cạnh tranh đối thủ, tất le thì là dùng nóng chảy ngân đem bọn họ bao vây lại trở thành pho tượng. Trên thực tế, tất le cùng thái tá là cấu kết với nhau làm việc xấu. Âm thầm đi qua Takana vẫn duy trì vãng lai. Đối với quyền thế và tiền tài, tất lỗ tướng làm mưu cầu danh lợi. Sở dĩ tuyển trạch tìm nơi nương tựa Mingo. Thứ nhất, là bởi vì Mingo hiện tại xưa đâu bằng nay. Có giỏi hơn hết thảy quyền lợi, là không người có thể so sánh một cái mạnh mẽ núi dựa lớn. Đệ nhị, Mingo phía trước âm thầm khống chế được rất nhiều chợ đen giao dịch. Là thế giới ngầm hoàng đế. Cơ duyên xảo hợp, tất le cùng thái tá Lạc Đô cùng Mingo có tốt vãng lai. Bọn họ rất sớm đã biết. Người rất thông minh. Mingo đánh vang, nhàn nhạt khen một tiếng. Lập tức theo miệng hỏi, ngươi hiện tại bên người lại có bao nhiêu người? Không đến 300 người. Tất le không nắm chắc được Mingo ý tưởng. Tâm lý có chút tâm thần bất định bất an. Rất sợ Mingo sẽ đem đuổi hắn ra ngoài. Mingo gật đầu, vậy lưu lại đi. Bất quá, bằng ngươi thực lực bây giờ, vẫn là quá yếu. Thẳng thắn mà nói, muốn không phải bên cạnh ta hiện tại thiếu khuyết nhân thủ, ta sẽ không thu lưu người yếu. Mingo những lời này, tựa như một bà đao nhọn thẳng tắp đâm vào tất le trong lòng. Hắn không ngờ tới, chính mình thực lực mạnh như vậy. Ở Mingo trong mắt, cũng là cái không đáng nhắc tới người yếu. Thiếu chủ, bên ngoài lại nữa, rồi một người. Chỉ chốc lát, ngũ lão tinh một trong Hirano đi nghiêm phạt trầm ổn từ bên ngoài đi vào thánh điện. Một người. Mingo tâm nhất thời treo lên. Có phải hay không Roronoa Zoro? Nếu quả thật là Zoro lời nói, vậy tương đương khó giải quyết. Hirano đang lắc đầu, cực kỳ cung kính trả lời, không phải. Hắn gọi Bellamy. Bellamy, hành, ta tưởng là ai chứ? Đuổi hắn đi. Mingo suy nghĩ thật lâu. Trong đầu mới, chỉ có, mơ hồ nhớ lại một điểm liên quan tới Bellamy mơ hồ ký ức. Một cái lò xo trái cây tiểu nhân vật, Mingo một chút cũng không để vào mắt. Nhưng là, một lát sau, Hirano đang lại đã trở về thiếu chủ. Hắn không đi, không phải muốn gặp ngươi. Mingo không nhịn được khoát tay áo, ta lập tức phải chạy tới tổng bộ hải quân. Có thể không có thời gian để ý tới loại này bất nhập lưu tên. Đuổi hắn đi, nhưng là, làm Mingo dẫn người muốn xuất phát thời điểm. Lại phát hiện thánh điện cảng phụ cận lảo đảo đứng một cái máu me khắp người nam nhân. Chính là bị Hirano đang cho bị đánh một trận N trở về Bellamy. Bellamy mộng tưởng, rất đơn giản, thậm chí bị rất nhiều người bạch nhãn cùng chế nhạo. Hắn thầm nghĩ một lòng một ý đi theo ở Mingo bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.